Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 730 phụ thể chi bí chứng trạc đàng hoàng tại nói bậy. Tài phần tiên sinh nắm giữ cái kia thần bí cơ cấu tư liệu so Tô Kiếp muốn hơn rất nhiều. Hơi nói một chút là có thể nhường Tô Kiếp hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tôn Bì Long cùng Diêm La Vương hai đại cao thủ là phụ trách trong nước khu vực, cũng không biết đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì, muốn làm gì, nhưng này chút đều không tại Tô Kiếp cân nhắc phạm vi bên trong. Tô Kiếp chỉ cần nắm hai người kia bắt lấy, hết thảy đều tự nhiên rõ ràng. Hai người này chưa trừ diệt, chung quy là tai họa ngầm. Tô Kiếp tuy không sợ hai người này, nhưng thân thích của hắn bằng hữu có thể sẽ rất khó phòng bị. Đối phương một cái ý niệm là có thể cách không giết người, thậm chí còn có thể dùng đủ loại thủ đoạn tới đối người tiến hành khống chế. Loại người này đến chỗ nào đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay trao đổi thu hoạch cực lớn. Tài phần tiên sinh nói một câu, sự tình cứ như vậy định ra đến. Nếu như có chuyện, có thể thông qua Tiểu Kiếp cùng ta liên hệ. Chỉ có cái này con đường mới sẽ không bị cái kia thần bí cơ cấu biết rõ. Nói về sau, tài phần tiên sinh trực tiếp liền xuống núi đi. Hơi động đậy, lấp lánh mấy lần, ngay tại trong núi rừng hoàn toàn biến mất. Loại tốc độ này, coi như là viên hầu cùng phi điểu đều không thể so. Cái này là nhân loại thể năng một loại nào đó cực hạn, cơ hồ là mấy lần viễn cổ vượn người lực lượng. Thời đại viễn cổ, dùng đi săn mà sống cỡ lớn vượn người, đều kém xa tít tắp tài phần tiên sinh hiện tại thể năng cùng lực bộc phát. Hắn chẳng những là phản tổ, mà lại là vượt xa tổ tiên, này bằng với là thoát ly nhân loại vốn có gen, tiến nhập một cái hoàn toàn mới sinh mệnh trạng thái. Có thể nói, dùng tài phần tiên sinh thế hệ này, mở ra tân nhân loại thủy triều, là xã hội loài người một cái trọng đại bước ngoặt. Tô Kiếp thậm chí có khả năng cho rằng, đây cũng không phải là niên đại địa chất bên trong hoàn toàn mới thế, mà hẳn là muốn lấy một cái tên mới. Mọi người cần phải thật tốt tìm hiểu một chút. UD nói, ta lại ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn, ước chừng là 2 tháng. Các ngươi nếu như có gì cần hỏi ta, hoặc là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận, đều có thể tùy thời hỏi thăm cùng ta trao đổi. UD bản thân liền là một cái huấn luyện viên, mà lại rất tình nguyện cùng cao thủ trao đổi lẫn nhau. Đây đối với chính hắn cũng là một cái phong phú kinh nghiệm quá trình. Mọi người nghe thấy được UD lời này, lập tức đều lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu như có thể đạt được UD chỉ bảo, như vậy đối sau này tu vi có lợi thật lớn. Cho dù là vừa mới tấn thăng tân nhân loại cảnh giới thần Siva người trẻ tuổi, cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt nhất. Tại hướng UD thỉnh giáo quá trình bên trong, khẳng định có thể nắm cảnh giới của mình củng cố hoàn thiện, mà những người khác càng là có thể mượn cơ hội này tăng lên cảnh giới. Nhất là Triệu Hống, hiện tại kỳ thật chỉ kém tới cửa một cước, cũng có thể tiến vào tân nhân loại cảnh giới. Hắn càng là hy vọng thu hoạch được cao nhân chỉ bảo, phân tích cảnh giới, để cho mình cuối cùng sinh ra thuế biến. Tô Kiếp cũng là còn có chuyện, hắn chào hỏi một câu, các ngươi đều có thể đi theo huấn luyện viên tại đây bên trong học tập trao đổi. Ta thì là muốn đem tai họa ngầm trước thanh trừ hết. Triệu Hống mắt sáng lên, biết Tô Kiếp muốn làm gì, bất quá này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, với nước với dân cũng là chuyện thật tốt. Cái kia thần bí cơ cấu chung quy là cái to lớn tai họa ngầm, một ngày chưa trừ diệt, một ngày liền là một cái định thời gian đạn hạt nhân, không biết lúc nào đột nhiên nổ tung, dẫn tới vô số tai họa. Mà lại hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào có khả năng làm gì được bọn hắn. Nếu như Triệu Hống chính mình đi bắt, liền mau cũng không tìm tới, thậm chí còn có thể bị đối phương chỗ thao túng ý thức, trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Hắn nghĩ tới người trẻ tuổi kia Đoàn Phi, tại B thành phố giả thần giả quỷ, rất nhiều quyền cao chức trọng lão nhân gia đều bị hắn chữa khỏi tật bệnh. Thậm chí còn tin tưởng hắn thật chính là dựa vào châm cứu cùng khí công. Nếu như mặc kệ xuống, qua gái 3-5 năm, như vậy rất có thể hắn liền sẽ dưỡng thành thế lực. Lúc kia muốn động hắn sẽ rất khó, mà lại, này còn chẳng qua là Tôn Bì Long một quân cờ mà thôi. Giống như vậy quân cờ, ở trong nước rất có thể còn không ít. Mỗi một quân cờ đều rất có thể tiềm phục tại một nơi nào đó, mọc rễ nảy mầm mà lại không người biết đến. Có lẽ Đoàn Phi chẳng qua là bắt mắt nhất một cái, hoặc là liền là cái kia thần bí cơ cấu ném đi ra, thăm dò một thoáng B thành phố đến cùng có hay không cao thủ quân cờ thả tại ngoài sáng bên trên mà ẩn núp trong bóng tối. So ở bề ngoài Đoàn Phi càng thêm lợi hại được nhiều. Còn may là hữu Tô Kiếp, muốn bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Triệu Hống cũng là dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh. Tại ở sâu trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. Kỳ thật, dùng Đoàn Phi loại thủ đoạn này, thẩm thấu B thành phố cực kỳ dễ dàng. Cũng chính là chỉ cần không quan trọng 10 năm thời gian 20 năm. Thậm chí là có thể dung chuyển toàn cục. Không người nào có thể chế ước. Tô Kiếp, người có thể hay không đem cái này thần bí cơ cấu tiềm phục tại trong nước đủ loại ở bề ngoài quân cờ, sau lưng quân cờ toàn bộ nhổ. Triệu Hống giữ chặt Tô Kiếp, trong âm thầm hỏi thăm, bắt lấy Tôn Bì Long. Ta sẽ theo ý thức của hắn bên trong, tìm tới đủ loại ẩn núp ám tử. Đến lúc đó liền đem tình báo cho ngươi. Các ngươi đi làm những việc này đi. Tô Kiếp biết Triệu Hống ý tứ. Bất quá, việc cấp bách, ngươi vẫn là trước cùng UD huấn luyện viên học tập, nắm tự thân tăng lên. Lúc kia, ngươi là có thể tự mình xử lý rất nhiều vấn đề. Ta biết, Triệu Hống gật đầu. Nhìn xem Tô Kiếp cũng xuống núi. Tô Kiếp là một người xuống núi, trong nháy mắt liền chẳng biết đi đâu. Người nào cũng không biết hắn hiện tại là đi tới phương nào. Biển người mênh mông, nghĩ muốn tìm Tôn Bì Long cùng Diêm La Vương hai người kia. Là nói nghe thì dễ. Giờ này khắc này, ngay tại đê trong thành phố, một chỗ hết sức đẹp đẽ dưỡng sinh hội sở bên trong. Hai người đang tiến hành đối thoại, bên trong một cái người bất ngờ liền là chạy trốn Đoàn Phi, mà một người khác là cái trung niên người, thoạt nhìn rất có địa vị, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, trên người có xí nghiệp gia khí chất, xem xét liền là thường xuyên ra lệnh, so sánh có quyền uy, có thể đối người vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá, nhân vật như vậy tại Đoàn Phi trước mặt cũng thần khí không nổi. Nhưng là bây giờ Đoàn Phi tại trước mặt của hắn tất cung tất kính. Mà lại, trung niên nhân này vừa mở miệng, thế mà phát ra tới hết sức thanh âm già nua. Tựa hồ là đến từ ngàn năm trước, là Tôn Bì Long thanh âm. Tôn Bì Long ý thức, khống chế người trung niên này. Hoặc là nói, không phải ý thức khống chế, mà là tầng thứ cao hơn, phụ thân, giống như quỷ trong chuyện xưa bị quỷ phụ thân người một dạng. Từ xưa đến nay, vô luận là phương Đông vẫn là Tây Phương, đều có bị quỷ hoặc là ác ma phụ thân truyền thuyết. Phương Đông có đạo sĩ hòa thượng trừ tà, mà Tây Phương thì là có mục sư cùng khu ma người nghề nghiệp, mới tiến hành loại nghề nghiệp này, mà tại hiện đại y học bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít ví dụ, là có chút người tính bất ngờ tình đại biến, phảng phất thành một người khác, thậm chí là giọng nói, tư duy hình cách đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đây thật ra là một loại ý thức bị tin tức xâm lấn về sau, tạo thành tư duy biến dị. Người ý thức tư duy là một loại hết sức phức tạp tin tức. nhưng kỳ thật cũng rất yếu đuối, rất dễ dàng bị ngoại bộ lực lượng thay đổi. Bất quá tự thân thân thể cũng có một chút phòng ngự cơ chế. Nhưng tại một loại nào đó đặc biệt dưới điều kiện, đột phá cái này phòng ngự cơ chế, liền hoàn toàn có khả năng đối người ý thức tiến hành cải biến. Dùng so sánh huyền một chút để giải thích, liền là linh hồn bị thay đổi. Hiện tại, người trung niên này liền là như thế. Người trung niên này là bản địa bên trong một cái vô cùng có uy vọng xí nghiệp ra. Có nhất định xã hội bối cảnh cùng thân phận, sản nghiệp tại đê thành phố thậm chí cả chung quanh một chút thành thị đều có mắt xích bố cục. Hiện tại, hắn thế mà bị Tôn Bì Long, phụ thể. Sư phụ, ngài cuối cùng từ tiên giới buông xuống. Phụ thân đến trên người của người này, nắm ta giải cứu ra. Đoàn Phi nói, phụ thân người này, sau khi tỉnh lại, tuổi thọ của hắn đều sẽ tăng dài hơn nhiều. Này là phúc khí của hắn, lây dính sư phụ ngài tiên khí. Bất quá, sư phụ, ta đã phát hiện ma thần tung tích, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ta Thủy Tung là vô phương bước vào tiên thiên thoát thai cảnh giới. Nắm phàm nhân chi thể chuyển hóa làm tiên thể. Tiếp tục như vậy, căn bản không đối kháng được ma thần. Người này phụ thân, cùng ta là bằng hữu. Tôn Bì Long nói, ta đã từng hạ phàm, cùng phụ thân hắn có chút giao tình. Cho hắn một chút chỗ tốt cũng không có cái gì. Hắn tại đê thành phố có năng lượng rất lớn. Kỳ thật cũng có thể đối cái chỗ kia tiến hành một loại nào đó giám thị cùng can thiệp. Tại tương lai đối nhiệm vụ của ngươi cũng có trợ giúp. Chờ ta đi về sau, hắn sẽ phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần ngươi hoàn thành, ta sẽ lên tấu thiên đình, nhường ngươi cũng đứng hàng tiên ban. Vâng, Đoàn Phi nói, sư phụ, ngươi nói thiên địa này sắp đại biến, trong tương lai trăm năm ở giữa, chính là trước nay chưa có kiếp số khổng lồ, linh khí trở lại nhân gian. Ma thần làm loạn, yêu ma quỷ quái dồn dập xuất hiện. Ta hiện tại liền cảm thụ, cái kia ma thần thực lực cường đại, căn bản không phải ta đủ khả năng chống lại, thậm chí ta liền ma thần thuộc hạ đều không thể chiến thắng. Lần này đối ta lòng tin đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Ta muốn hỏi một chút, cái kia gọi là Tô Kiếp, hắn có phải hay không ma thần bản thể? Vẫn là ma thần một cái hóa thân. Hắn là ma thần một cái phân thân mà thôi. Tôn Bì Long nói. Bất quá hắn cũng xem như thực lực mạnh nhất một cái phân thân. Ta nghĩ chỉ có ta chất thân đến đây mới có thể đem hắn trấn áp. Bất quá việc cấp bách không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Đoàn Phi hỏi. Việc cấp bách, nhưng thật ra là tỉ tỉ của hắn vấn đề. Hắn dĩ nhiên là ma thần một cái phân thân, nhưng tỷ tỷ của hắn càng là, tỷ tỷ của hắn năng lực, tính nguy hại so với hắn phải lớn hơn nhiều. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là, nắm nhường tỷ tỷ của hắn cải tà quy chính. Tôn Bì Long nói, ngươi có loại này bản sự cùng năng lực. Vâng, Đoàn Phi gật gật đầu, ta tiếp xuống tu hành muốn làm sao? Như thế nào tiến hành đột phá? Lần này thất bại, đối với ta mà nói, mặc dù thu hoạch một chút kinh nghiệm, nhưng trên thực tế cũng đả kích tự tin của ta. Ta cảm giác được muốn chữa trị này tự tin thật sự là gian nan. Đây là cần nhờ chính ngươi. Tôn, Bì Long nói, ngươi nhất định phải hạ gục cái kia thần Shiva phụ thân người trẻ tuổi. Theo hắn tới tay, từng bước một chạm thần mà đứng. Kỳ thật đây đối với ngươi là tốt nhất ma luyện, ngươi gặp tốt nhất thời đại. Từ xưa đến nay người tu hành, cái nào có thể gặp được này loại tốt thời đại, có thể cùng ma thần trực tiếp đối địch. Tại tương lai, ngươi thậm chí sẽ thấy đủ loại ma thần bản thể. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thua cho không phải người, mà là ma thần. Này đương nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,